Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1837, Bạch Tiền Bối, ta cần nhân sinh tư vấn. Góc truyện audio.com, 2 tấn ba lôi kiếp đang bị độ kiếp trận pháp tiêu hao một lần về sau, thể tích vẫn như cũ có trụ lớn lớn nhỏ. Bạch Tiền Bối phân thân trước nắm lấy hắn dùng sức hất lên, để nó xoay cho tiếp theo, bàn tay hắn tại lôi kiếp trên xoa động. Không cần một lát bị Tô Không Vân, độ kiếp đại trận, bắn ra lôi kiếp liền bị xoa thành dạng nhánh. Bạch Tiền Bối phân thân song trường ở giữa phong ấn phù văn lấp lóe, đem thiên kiếp phong ấn. Luận phong ấn thiên kiếp, Bạch Tiền Bối kinh nghiệm phi thường phong phú. Không sai biệt lắm, đem bên người phong ấn lôi kiếp kéo lên về sau, Bạch Tiền Bối phân thân hướng Tống Thư Hàng vị trí bay tới. Sau đó là thứ 8 đợt thiên kiếp, từ phía trên kiếp uy lực đến suy đoán nên là Tô Không Vân cuối cùng một kiếp. 2 tấn 3 thiên kiếp bình thường số đợt từ 5 đến 10 đợt, có người 5 đợt liền có thể kết thúc thiên kiếp, có người 10 đợt sau còn sẽ có trận thêm giờ thi đấu. Tô Không Vân ở vào bình quân check lên tiêu chuẩn 8 đợt thiên kiếp, không tốt không kém. Bạch Tiền Bối phân thân đem tất cả phong ấn dạng nhánh lôi kiếp chuyển giao cho Tống Thư Hàng. Nhiều như vậy, hẳn là đủ đi. Tống Thư Hàng gật đầu. Chờ Tô Không Vân độ xong cuối cùng một kiếp, chúng ta trở về Điền Thiên Đảo, nếm thử kho thiên kiếp. Kho thiên kiếp chế tác quá trình bên trong có lẽ phải dùng trên thời gian thành, đến lúc đó còn muốn nghĩ biện pháp đụng một món linh thạch. Thật sự không đi, muốn hướng Bạch Tiền Bối lại mượn một món linh thạch mới được. Nguyên bản còn muốn lấy Cẩm Tán Tài Vương tọa cho Bạch Tiền Bối trả nợ, nhưng bây giờ cùng vị kia thiếu niên thần bí tiền bối ở giữa độ ước vẫn chưa hoàn thành, Tán Tài Vương tọa không thể xuất thủ trả nợ, đến nghĩ cách khác. Tống Thư Hàng lại nhấc chân trong hư không nhẹ nhàng dẫm mạnh, hắc liên ngưng tụ thành hình. Tô Thị A Thập Lục từ hạch tâm thế giới bên trong nhảy ra, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào hắc liên bên trên, nhỏ nhắn xinh xắn nàng vừa vặn có thể hai chân cùng một chỗ đạp ở một đóa hắc liên bên trên, khả ái. Bạch Tiền Bối, trước đó có 3 cái viễn cổ thiên đình người sống sót hướng bên này tới, bọn hắn hiện tại thế nào? Tô Thị A Thập Lục hiếu kỳ hỏi, đúng a, Hà Nhân, Thụ Nhân cùng vị kia vũ trụ nhân. Gọi cái gì tới trong lúc nhất thời quên đi, 3 người bọn hắn thế nào? Tống Thư Hàng cũng rất tò mò, giáp gia nữ tử đổi hắn một đợt bị Xích Tiêu Tử tiền bối đuổi đi. Như vậy, trước đó chạy đến Bạch Tiền Bối vị trí tới lấy. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, 3 vị, hiện tại ở đâu? Muội sao, ồ, nguyên lai cái kia 3 cái là viễn cổ thiên đình người sống sót. Khó trách nói cách khác bọn hắn là hướng về phía bị ta nổ ra. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Tới, Bạch Tiền Bối phân thân một mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Bạch Tiền Bối đưa chúng nó xử lý rồi. Tô Thị A Thập Lục hiếu kỳ hỏi. Bạch Tiền Bối phân thân lắc đầu chỉ phụ cận hải vực. Trước đó ta tại xoa thứ nhất phát lôi kiếp thời điểm, bởi vì không kinh nghiệm thất thủ. Lôi kiếp trong tay ta nổ tung lên, thế là ta đem lôi kiếp hướng cái kia phiến hải vực ném đi. Sau đó liền đem, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Nổ ra tới, Tống Thư Hàng hỏi, hắn đã não bổ ra Bạch Tiền Bối may mắn thuộc tính bộc phát tràng diện. Bạch Tiền Bối phân thân gật đầu, đúng, sau đó, người nói 3 người kia xuất hiện, nhanh chóng hướng. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, bay đi, góc truyện audio.com, hiện thế bên trong có chút bảo vật bị chôn giấu ngàn vạn năm về sau, lại ở tự thân chung quanh hình thành linh lực khổng lồ trận. Khi chúng nó hiện thế lúc liền sẽ có rất nhỏ tỷ lệ dẫn hạ. Khí kiếp, lại thêm khối này viễn cổ thiên đình mảnh vỡ khi xuất thế, lại là bị ta ném ra ngoài đi. Lôi kiếp, nổ ra tới, sở dĩ, hắn khi xuất thế có một đợt khí kiếp giáng lâm. 3 người kia vừa tới gần thiên đình mảnh vỡ, liền bị khí kiếp nổ lật qua, hôn mê bất tỉnh. Cái kia đợt khí kiếp uy lực rất nổ, ta đều phí hết chút thời gian, mới đưa khí kiếp ngăn trở. Khí kiếp chủng loại rất nhiều, cùng loại bảo vật xuất thế kiếp cùng thiên kiếp khác biệt, không có tính nhắm vào, chỉ cần chống cự xuống tới là đủ. Không cần lo lắng sẽ có, nhúng tay khí kiếp dẫn đến khí kiếp uy lực tăng lên. Phiền phức, Tống Thư Hàng, đáng thương, lòng chua xót, 3 vị này không phải, Cửu Châu Nhất Hào Quần, thành viên, sở dĩ căn bản không biết làm bạn Bạch Tiền Bối bên người lúc phải chú ý cầu phú quý trong nguy hiểm. Nguyên tắc, Bạch Tiền Bối tiện tay nổ ra bảo vật lúc làm bạn ở bên cạnh hắn người, nếu là trước tiên hướng. Bảo vật, trên đánh tới, là sai lầm điển hình, chính xác tiêu chuẩn động tác là trước nhìn mình và Bạch Tiền Bối ở giữa cự ly. Điểm ấy phi thường trọng yếu, nếu là cùng Bạch Tiền Bối ở giữa cự ly hơi ngắn, vậy liền tận lực tới gần hắn, tốt nhất có thể kề sát ở bên cạnh hắn, tiếp càng gần nguy cơ càng nhỏ. Nếu là cùng Bạch Tiền Bối ở giữa cự ly khá xa, vậy liền nhanh chóng lăn lộn, bằng nhanh nhất tốc độ chạy càng xa hơn càng an toàn. hoặc là vô cùng lớn, hoặc là vô cùng bé. Nếu như tới gần cùng thoát đi đều cảm giác quá trễ, vậy liền ngồi xổm tốt chống lên bản thân tất cả phòng ngự, tốt nhất là loại kia 360 độ không góc chết hình phòng ngự, cắn răng chống đỡ. Chỉ cần không chết liền phát, Bạch Tiền Bối mỗi lần thu hoạch được bảo vật về sau, phân lên bảo vật đến tương đương sảng khoái. Người gặp có phần, nghĩ như vậy Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện Bạch Tiền Bối cùng vị kia. Thiếu niên thần bí tiền bối, thật sự là phi thường bổ sung. Một cái phụ trách thu, một cái phụ trách tán tài. Người gặp có phần, lần sau có muốn thử một chút hay không đem Bạch Tiền Bối bản tôn mang lên, nhìn xem có thể hay không để cho Bạch Tiền Bối thay thế mình tham gia đánh cược. Oanh, trên bầu trời, Tô Không Vân cuối cùng một kiếp ngưng tụ thành hình. Cuối cùng này một kiếp là, pháp khí hình thiên kiếp. Thiên kiếp ngưng tụ thành một cái Tống Thư Hàng nhìn rất quen mắt pháp khí. Thiết nương tử cũng gọi là thiết. Sử, nữ, pháp khí này ta nghe nói qua, đây là một kiện tại tam phẩm bên trong rất nổi danh pháp khí từ ma pháp hệ đưa vào tới, dùng cho khảo vấn địch nhân bộ lấy tình báo sử dụng. Là hình phạt loại pháp khí, chúng ta thiên hà tô thị cũng có cất giữ, ta đã sớm muốn sờ sờ nó. Tô Không Vân nói, nhìn lấy chính mình cuối cùng một kiếp hắn không sợ hãi chút nào. Hắn trước 7 đợt thiên kiếp đều bị xoa thành nhánh phong ấn, sắp cầm tới kho, hắn hiện tại đối mặt thiên kiếp của mình tâm tính vững như cầu. Tống Thư Hàng, lấy vị này Tô thị tiểu đạo hữu thực lực đón lấy một kiếp này không phải việc khó gì. Bạch Tiền Bối phân thân bình tĩnh nói, vừa vặn chúng ta tới nhìn xem trước đó đậu má đi ra. Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ, góc truyện audio.com, có thể làm cho Viễn Cổ Thiên Đình thành viên, xuất động cửu phẩm kiếp tiên tới lấy Thiên Đình mảnh vỡ, khẳng định cùng phổ thông mảnh vỡ có chỗ khác biệt. Chỉ ít hẳn là sẽ không là thú thần bộ nhà vệ sinh loại kia mảnh vỡ. Bất quá, đang nghiên cứu thiên đình mảnh vỡ trước Tống Thư Hàng có kiện nhân sinh đại sự cần tư vấn của Bạch Tiền Bối phân thân. Bạch Tiền Bối, ngươi lần này phân thân là tự mang. Mặt đơ, thuộc tính, vẫn có cái gì để cho mình bảo trì. Mặt đơ, pháp thuật, tống, nhanh mồm nhanh miệng, mặt cũng thẳng, Thư Hàng, cảm giác mình cần hiểu rõ phía dưới co quắp, mặt đơ phải chăng cũng là biểu lộ bao trong pháp thuật một loại. Trời sinh, Bạch Tiền Bối phân thân bình tĩnh nói, chẳng lẽ lúc này không phải biểu lộ bao? Ta phải kiểm tra một chút, Tống Thư Hàng suy tư một lát, sau đó hắn học đồng quái tiền bối, hai tay đâm khuôn mặt của mình. Bạch tiền bối, ngươi đến đi theo ta làm động tác này. Bạch tiền bối phân thân, chấm, Tô Thị A Thập Lục liền tranh thủ Tống Thư Hàng giữ chặt. Khục, Bạch tiền bối, Thư Hàng hắn hôm nay uống nhiều quá. Oanh, cùng một thời gian, thiết nương tử pháp khí thiên kiếp đánh xuống, đụng nát Tô Không Vân độ kiếp trận pháp. Tô Không Vân không có kinh hoàng, hắn đưa tay huy kiếm. Kiếm thế ngưng tụ thành một cổ kiếm ý, một đạo kiếm ý hình thức ban đầu ngưng tụ cùng thiên kiếp oanh kích tại cùng một chỗ. Mấy tức sau, thiết nương tử pháp khí thiên kiếp bị đẩy lùi đi ra. Xón tạm 1C còn 2C đi ăn cái xong làm, V cách chương.